Tiểu thư cưới vợ, quyển 7, góc truyện audio.com. Nếu Thất thiếu gia không tới tửu lâu thì đang ở cùng các vị chủ tử khác. Ngài ỷ thần cho mày đăm chiêu ứng một câu. Đột nhiên hỏi tiếp, hôm qua Thất thiếu gia đã tuyên bố A Nhi trước mắt chính là dưỡng tử của y, cũng chính là tiểu chủ nhân của bọn họ. Hắn lập tức quay lại nói với hai người, bình thường vào giờ này tiểu vũ hay ở đâu? Tối qua suy nghĩ quá nhiều. Vừa tỉnh lại đã thấy trời sáng choang, ỷ thần đưa tay sang bên cạnh. Đi lúc nào vậy, tại sao ta không phát hiện ra, những người khác hiện tại ở đâu? Hai nàng cùng lắc đầu, nô tỳ không biết, ỷ thần có chút mất hứng. Theo lý thì hắn nên gọi Thất thiếu gia là phụ thân mới đúng. Nhưng nhớ tới ánh mắt yêu thương của chủ tử dành cho Oa Nhi này. Vì vậy hắn cũng chẳng hỏi tiếp. Lập tức để khí phi thân về phía tửu lâu. Thế nhưng, hắn dạo hết một vòng vẫn không thấy Vân Phi Vũ đâu. Hai nàng thực sự kinh ngạc khi thấy hắn liên tục gọi thẳng tên Thất thiếu gia như vậy. Nhưng nhớ tới việc các nàng là nha hoàn hầu cận của mình. Không biết các vị chủ tử khác đang làm gì cũng là lẽ thường. Không phải vậy đó chứ. Vừa suy nghĩ vừa mặc lại y phục, sửa sang thỏa đáng. Vừa mở cửa đã thấy hai tỷ nữ, hắn thốt lên, các người là ai? Hai nàng lập tức thu hồi suy nghĩ miên man. Thanh Diệp hồi đáp, khởi bẩm tiểu thiếu gia, bình thường vào giờ này, hôm qua Thất thiếu gia đã tuyên bố A Nhi trước mắt chính là dưỡng tử của y, cũng chính là tiểu chủ nhân của bọn họ. Tiếng chuông cảnh báo trong đầu rung lên mạnh mẽ. Hắn nghĩ, không thể có chuyện ta ngủ say đến nỗi tiểu vũ rời đi lúc nào cũng chẳng biết được. Tiểu vũ đâu? Hai nàng thoáng sững người. Sau khi hiểu ra, lục y nữ tử lập tức cung kính khom người. Khởi bẩm tiểu thiếu gia, nô tỳ tên Thanh Diệp. Nếu Thất thiếu gia không tới tửu lâu thì đang ở cùng các vị chủ tử khác. Ngài ỷ thần cho mày đăm chiêu ứng một câu. Đột nhiên hỏi tiếp, vì vậy hắn cũng chẳng hỏi tiếp. Lập tức để khí phi thân về phía tửu lâu. Thế nhưng, hắn dạo hết một vòng vẫn không thấy Vân Phi Vũ đâu. Khẳng định là có kẻ động tay động chân. Hơn nữa ta cũng vừa mới tới đây. Chắc chắn tiểu vũ sẽ không ném ta sang một bên. Theo lý thì hắn nên gọi Thất thiếu gia là phụ thân mới đúng. Nhưng nhớ tới ánh mắt yêu thương của chủ tử dành cho Oa Nhi này. Những người khác hiện tại ở đâu? Hai nàng cùng lắc đầu. Nô tỳ không biết, ỷ thần có chút mất hứng. Nàng là Hoa Hảo, chúng nô tỳ được Thất thiếu gia phái tới hầu hạ tiểu thiếu gia. Về phần Thất thiếu gia đang ở đâu thì nô tỳ không biết. Tiếng chuông cảnh báo trong đầu rung lên mạnh mẽ. Hắn nghĩ, không thể có chuyện ta ngủ say đến nỗi tiểu vũ rời đi lúc nào cũng chẳng biết được. Hai nàng lập tức thu hồi suy nghĩ miên man. Thanh Diệp hồi đáp, khởi bẩm tiểu thiếu gia. Bình thường vào giờ này, mặc kệ không thèm đoái hoài tới, nghĩ như vậy, hắn càng thêm khẳng định hiện tại Vân Phi Vũ đang ở bên cạnh ba người kia. Ỷ thần nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn hai nàng đầy vẻ hoài nghi, quay người trở về trong phòng, rửa mặt, vâng, nhanh nhanh chóng chóng quệt vài cái, nhưng nhớ tới việc các nàng là nha hoàn hầu cận của mình. Không biết các vị chủ tử khác đang làm gì cũng là lẽ thường. Nếu Thất thiếu gia không tới tửu lâu thì đang ở cùng các vị chủ tử khác. Ngài ỷ thần cho mày đăm chiêu ứng một câu. Đột nhiên hỏi tiếp, khẳng định là có kẻ động tay động chân. Hơn nữa ta cũng vừa mới tới đây. Chắc chắn tiểu vũ sẽ không ném ta sang một bên. Ỷ thần vừa định lao ra khỏi phòng. Thanh Diệp ở phía sau hắn kêu lên. Tiểu thiếu gia, ngài không dùng điểm tâm sao? Không cần, mới vừa nói xong. Vì vậy hắn cũng chẳng hỏi tiếp, lập tức để khí phi thân về phía tửu lâu. Thế nhưng, hắn dạo hết một vòng vẫn không thấy Vân Phi Vũ đâu. Xoay người chạy về phía trang viên. Ai nha, đây chẳng phải là tiểu thiếu gia sao? Sớm như vậy mà ngài đã vội vã chạy đi đâu thế? Mặc kệ không thèm đoái hoài tới. Nghĩ như vậy, hắn càng thêm khẳng định hiện tại Vân Phi Vũ đang ở bên cạnh ba người kia. Hắn lập tức quay lại nói với hai người, bình thường vào giờ này tiểu vũ hay ở đâu? Tiếng chuông cảnh báo trong đầu rung lên mạnh mẽ. Hắn nghĩ,

nhưng chưa kịp tới nơi đã bị thanh âm cổ quái trong phòng truyền tới khiến cho đứng hình. Hắn lập tức rời khỏi xa nhà, nhưng chưa kịp tới nơi đã bị thanh âm cổ quái trong phòng truyền tới khiến cho đứng hình. Tuy rằng hắn xuyên không trở thành hài đồng 8 tuổi, nhưng kinh nghiệm tình trường kiếp trước giúp hắn nhận ra thanh âm khàn khàn rên rỉ mình vừa nghe thấy là cái gì. Lập tức nắm chặt tay đi về phía cửa phòng không đóng lại hoàn toàn. Giống như chủ nhân căn phòng biết hắn sẽ tới nên cố ý để hắn trông vào. Nhìn hai thân hình trắng nõn quấn quýt trên giường, Ỷ Thần cắn chặt môi dưới ngăn mình không giống giận, tuy vẫn biết quan hệ của bọn họ, nhưng nhìn cảnh y thở gấp rên rỉ, hầu hạ dưới thân nam nhân khác thì phẫn nộ cùng ghen tị trong lòng vẫn khiến hắn muốn phát cuồng. Vô ý bắt gặp ánh mắt người nọ liếc tới, nhìn người nọ dương khóe môi, Ỷ Thần hoàn toàn hiểu ra những chuyện này chính là quỷ kế người này bày ra. Muốn cho hắn biết khó mà lui, nghiến răng kèn kẹt, nhìn người nọ ra sức mạnh hơn, mà người dưới thân hắn càng thêm mê loạn lớn tiếng rên rỉ. Ỷ Thần hận không thể lấy đao băm người thành vạn đoạn. Tuy nhiên, hắn vẫn hiểu hiện tại mình vẫn chưa phải đối thủ của người nọ. Mặc kệ là về thân thể, công lực, trí lực, tất cả đều chưa thể bằng người nọ. Việc nhỏ không chịu nổi sẽ hỏng đại sự. Hừ nhẹ một tiếng, Ỷ Thần biết người nọ sẽ nghe được. Hắn nâng bàn tay nhỏ bé, dựng đứng ngón cái. Hắn lập tức rời khỏi xa nhà, nhưng chưa kịp tới nơi đã bị thanh âm cổ quái trong phòng truyền tới khiến cho đứng hình. Tiếp đến lại hạ ngược ngón cái xuống trước ánh mắt kinh ngạc của người nọ. Nhưng kinh nghiệm tình trường kiếp trước giúp hắn nhận ra thanh âm khàn khàn rên rỉ mình vừa nghe thấy là cái gì? Lập tức nắm chặt tay đi về phía cửa phòng không đóng lại hoàn toàn. Động tác của tên tiểu quỷ kia có ý gì? Vân Phi Vũ cúi đầu gọi khẽ, có chút bất mãn khi nam nhân đột nhiên dừng lại như vậy.